Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, phần 158. Chương 158 muốn hay không uống ta nước miếng. Các thần tiên thần vị càng cao càng không bỏ xuống được thân phận cùng thần vị thấp hoặc là phàm. Nhân nói chuyện, cho nên lời nói khách sáo sự tình chỉ có thể giao cho thường xuyên cùng phàm nhân tiếp xúc thổ địa. Thần, thổ địa thần ở chúng thần tiên áp bách hạ. Chỉ có thể căng ra đầu đi vào lăng ra người trước mặt. Lộ ra hòa ái tươi cười hỏi. Các vị người trẻ tuổi, mới vừa nghe các ngươi nói muốn chiếu giống. Có thể hay không cấp bổn quân cũng chụp một chương a. Lăng ra người thụ sủng nhược kinh. Lăng Tư Tùng vội vàng hỏi. Đương nhiên có thể, tiểu thương. Mau cấp Phúc Đức Chính Thần chụp chương tướng, Phúc Đức Chính Thần là thổ địa gia thần vị chính xưng. Thổ địa thần hoặc là thổ địa gia, thổ địa công công là phàm nhân lấy tục xưng, Lăng Thương lấy lại tinh thần. Hưng phấn nói, hảo, hảo, thổ địa thần cười hỏi, các ngươi như thế nào biết ta là thổ địa thần? Lăng Tư Tùng cung kính nói, tiểu nhân đã từng may mắn nhìn thấy quá mặt khác thổ địa thần. Hắn sở xuyên phục sức cùng ngài xuyên phục sức tương tự cho nên mới sẽ biết ngài là thổ địa. Thần, thổ địa thần đánh giá Lăng Tư Tùng bọn họ. Xem các ngươi trong cơ thể có chút tu vi, các ngươi ở thế gian hẳn là chính là học nói người đi. Đúng vậy, thực mau, thổ địa thần liền đem lăng ra sở hữu chi tiết liền sờ cái thấu. Biết được lăng ra người là Bắc Âm Đại Đế thân thích. Không ít muốn nịnh bợ Bắc Âm Đại Đế thần tiên, đều sôi nổi lại đây cùng lăng ra người chụp ảnh chung, lăng ra người vui vẻ vô cùng. Còn riêng đem ảnh chụp chia đồng hành người xem, đồng hành nhóm thấy lại là hâm mộ lại là tâm tác. Lăng ra người như thế nào luôn có thể nhìn thấy thần tiên. Bọn họ đừng nói một cái, liền nửa cái đều không có nhìn thấy. Bởi vậy, lăng gia ở huyền thuật giới địa vị lại yên lặng đề cao một bậc thang, đang ở bên ngoài nghênh đón. Khách khứa lăng dĩ nhiên thấy yến hội liền phải bắt đầu rồi. Nhịn không được vẫn luôn ra bên ngoài nhìn, phong âm hỏi. Đang đợi hình hàn, lăng dĩ nhiên sắc mặt hơi biến, trầm khuôn mặt nói, ai chờ hắn, phong âm cười nhạo. Ngươi có biết hay không ngươi hiện tại bộ dáng đặc biệt giống ta trước kia phủ nhận thích phụ thân. Ngươi khi giống nhau biệt nữ, lăng dĩ nhiên, ngoặc kép, lăng chăn dỗi phong âm, ngươi cũng biết ngươi trước kia biệt nữ a. Phong âm không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, lúc này. Bên ngoài truyền đến quỷ vệ tiếng la, cửu thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thân tôn đến. Phong âm hư cười, tiểu tử này dựa theo hắn ba thần vị chính xưng sửa lại một chữ. Không lắng nghe người còn tưởng rằng là cửu thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn tới. Rồi, lăng dĩ nhiên hiếu kỳ nói. Ba, ngươi nói ai a? Chờ hắn tới, ngươi sẽ biết tiếp theo. Một người thân xuyên màu trắng thêu kim cẩm rèn quần áo nhẹ nhàng nam tử xuất lĩnh chúng thủ hạ. Tiến đến chúc mừng, lăng dĩ nhiên nhìn đến đi ở phía trước nam nhân. Vui vẻ nói. Sư huynh, là sư huynh, thần thanh đối lăng dĩ nhiên cười, lấy ra lễ vật nói, chúc mừng sư đệ, từ hôm nay trở đi, ngươi chính thức trở thành chúng ta thần tiên giới một viên, chúc mừng. Chúc mừng, ngồi ở hắn trên vai tiểu nhân nhi một bên nói một bên nhảy đến lăng dĩ nhiên trên người. Hút hút âm khí, sau đó lại nhảy trở lại thần thanh trong lòng ngực cảm ơn. Sư huynh mau mời đến bên trong ngồi, lăng dĩ nhiên tiếp nhận lễ vật. Làm ra thỉnh thủ thế, đi theo thần thanh cùng nhau tới lôi bộ thần quân nhóm. Cũng sôi nổi lấy ra tới lễ vật cấp lăng dĩ nhiên, thần thanh hướng lăng dĩ nhiên giới thiệu. Bọn họ đều là chúng ta lôi bộ thành viên, lăng dĩ nhiên hướng bọn họ nói lời cảm tạ. Cảm ơn các vị hãnh diện tới tham gia yến hội liền phải bắt đầu rồi. Đại gia bên trong thỉnh, chúng ta đi vào trước ngồi, thần thanh xoay người nghe được quỷ vệ kêu. Lên, đông nhạc đại đế, nam nhạc đại đế, tây nhạc đại đế, bắc nhạc đại đế đến. Thần thanh quay người lại, lăng dĩ nhiên ánh mắt hơi hơi sáng ngời, phong âm hử lạnh. Trung nhạc cái này người nhát gan, không dám tới, lăng dĩ nhiên nghe hắn nhắc tới trung nhạc đại đế. Sắc mặt trầm trầm, lăng chăn nói. miễn bàn hắn mất hứng, bốn nhạc đại đế xuất hiện ở trong sân. Cầm đầu chính là Hình Hàn, hắn ăn mặc một thân màu xanh biển cổ phục, eo hệ to rộng thêu văn kim đai lưng, trên eo còn treo một khối tử dương ngọc phối sức, vai quải khắc kim áo choàng, chân xuyên kim ngọc ủng đen, toàn thân trên dưới không có một chỗ không hiển lộ hắn đẹp đẽ quý giá. Ngay cả đen nhánh đầu tóc đều kẹp tóc vàng mang, tương đối so mặt sau thân xuyên tương đối mộc mạc ba vị đại đế. Hắn rõ ràng là cố ý trang điểm quá mới đến, Lăng Dĩ Nhiên hơi hơi xem thất thần, Hình Hàn khóe miệng. Hơi hơi một câu, sau đó đem một bên thần thanh làm đến một bên, lấy ra một cái hồng tâm hộp. Dĩ Nhiên, đây là đưa cho ngươi lễ vật, là ta thân thủ làm, thần thanh xem mắt hộp, hừ lạnh nói thầm nói. Còn không phải là hộp đặc biệt một chút, lôi bộ thần quân nhóm đều là một đám đều không có nói qua. Luyến ái. Cũng không biết nên như thế nào yêu đương thẳng nam, nhìn đến hồng tâm hộp, đều cười nói, đông nhạc đại đế hộp hình dạng thật là độc đáo. Chúng ta vẫn là đầu một hồi nhìn thấy như vậy hộp, bọn họ đưa hộp qua không phải hình tứ phương. Chính là hình chữ nhật hình, không có một chút đặc sắc. Về sau, bọn họ tặng lễ hộp qua có thể dựa theo đông nhạc đại đế hộp hình dạng tới chế tác. Như vậy càng có thể xông ra bọn họ lễ vật đặc biệt Hình Hàn tâm tác. Thầm nghĩ, đều là một đám không biết nhìn hàng đại ngu ngốc, hắn dụng tâm hình hộp tặng lễ. Kỳ thật là dùng để ám chỉ thần thanh, Lăng Dĩ Nhiên là người của hắn, là hắn muốn truy người, làm hắn đối phương không cần nghĩ cách, ai biết đối phương thế nhưng xem không hiểu tâm hình hộp ý tứ, thật là tức chết hắn, Tây Nhạc Đại Đế. Thấy Hình Hàn bàn tính như ý thất bại, bật cười, lấy ra hộp quà đưa cho Lăng Dĩ Nhiên, Phong Âm làm trưởng lão chiêu huýt bọn họ đi vào ngồi, Lăng. Chăn đối bên cạnh phụ trách ký sự quỷ quan hỏi, khách nhân tới không sai biệt lắm sao? Quỷ quan cung kính nói, có thể tới đều tới, không thể tới đều phái người tặng lễ vật tới, Lăng Chăn hừ lạnh. Có chút chán ghét ra hỏa đều không có tới. Bọn họ hẳn là chỉ phái người tặng lễ, Lăng Dĩ Nhiên hỏi. Phụ thân, ngài nói chính là ai? Liền trước kia Thiên Đạo Học Viện khi dễ quá ta người. Tính, hôm nay không đề cập tới bọn họ, miễn cho mất hứng, Lăng Chăn lôi kéo Lăng Dĩ Nhiên vào đại điện. Hôm nay còn có rất nhiều thần tiên đều không có tới. Đặc biệt là Phật giới Phật thần nhóm, bọn họ từ trước đến nay thích thanh tĩnh. Rất ít sẽ tham gia yến hội, trừ phi trọng đại yến hội mới có thể tham gia. Đại gia rốt cuộc đều là thần tiên có rất nhiều sự tình muốn vội. Không thể phân thân cũng về tình cảm có thể tha thứ. Về sau có rất nhiều cơ hội nhận thức bọn họ, các thần tiên nhìn đến Bắc Âm Đại Đế tiến vào. Đại gia lại lần nữa đứng lên chúc mừng, Phong Âm nói vài câu lời dạo đầu nói. Lại lần nữa long trọng hướng đại gia giới thiệu Lăng Dĩ Nhiên. Sau đó liền khai tịch đại gia vừa ăn biên nói chuyện phiếm lên. Từ địa phủ quỷ sai quan bào cho tới thiên hạ đại sự tình, Phong Âm mang theo Lăng Dĩ Nhiên khắp nơi. Cùng các tân khách nói chuyện phiếm, chủ yếu là vì làm nhi tử cùng các thần tiên quan hệ nhiều thân cận, Lăng Chăn không có theo. Sau xem náo nhiệt, mà là lại lần nữa tìm được Đông Hải Long Vương nói thiên đạo trường học sự tình, Lăng Dĩ Nhiên. Bồi Phong Âm đi rồi một vòng, tổng cảm thấy thiếu một người. Suy nghĩ hồi lâu mới nhớ tới gần nhất thi dịch đi theo bọn họ trở lại địa phủ sau không có lại nhìn. Đến hắn thân ảnh, ngay cả yến hội cũng không thấy tới tham gia, hắn tìm quỷ vệ đi tìm người. Sau đó quỷ vệ trở về nói. Thì đại nhân thỉnh tiểu chủ tử đến hắn phòng một chuyến, Lăng Dĩ Nhiên nghĩ khách nhân cũng thấy. Được không sai biệt lắm, rời đi một lát hẳn là không có bao lớn quan hệ. Liền rời đi đại điện tới sao thi dịch phòng, A Dịch. Người như thế nào không đi đại điện tham gia yến hội. Thi dịch cấp Lăng Dĩ Nhiên đổ một ly trà, ta phía trước đi đại điện. Thấy không có nhận thức người liền lại đã trở lại, Lăng Dĩ Nhiên cầm lấy chén trà cười nói. Ngươi chừng nào thì trở nên như vậy sợ người lạ, ngươi trước kia liền tính nhìn thấy không quen biết người, cũng một bộ tự quen thuộc bộ dáng, hôm nay ngươi thật đúng là không giống ngươi a, người tổng muốn lớn lên, Thi Dịch nhìn trong tay. Hắn chén trà hơi hơi mỉm cười, mau nếm thử ta phao trà được không uống, uống xong lúc sau, chạy nhanh hồi đại điện chiêu huýt ngươi khách nhân đi, ta trễ chút lại qua đi, Lăng Dĩ Nhiên thổi thổi trong ly trà nóng. Đệ hướng bên miệng, Dĩ Nhiên, bên ngoài có người kêu lên, Lăng Dĩ Nhiên nghe được là Hình Hàn thanh âm động tác dừng lại. Đứng dậy đi đến phòng ngoại đối Hình Hàn hỏi, người như thế nào cũng đi theo ra tới, Thi Dịch nhìn chén trà nhíu nhíu mày. Lại tới một cái vướng bận, Hình Hàn đi đến cửa phòng. Xem mắt Thi Dịch nói, ta nhìn đến ngươi ra tới, cũng đi theo ra tới nhìn xem, các ngươi như thế nào đều đãi ở trong phòng. Lăng Dĩ Nhiên nói, đợi lát nữa chúng ta liền hồi đại điện, Hình Hàn cùng Lăng Dĩ Nhiên đi vào trong phòng ngồi xuống. Ngươi đi Thiên Đạo Học Viện thời điểm, có thể đem Thi Dịch mang lên. Về sau hắn học thành trở về cũng có thể đi theo bên cạnh ngươi giúp ngươi, Lăng Dĩ Nhiên cười nói. Ta cũng là nghĩ như vậy, Thi Dịch kinh ngạc nhìn bọn họ. Dĩ Nhiên, ngươi muốn đi Thiên Đạo Học Viện, cũng mang lên tiểu, khụ, mang lên ta cùng đi. Ta ba bọn họ nói Thiên Đạo Học Viện có thể học được rất nhiều đồ vật. Lại còn có thể mang những người khác đi học tập. Ta đương nhiên muốn mang ngươi. Chờ học thành trở về khảo phán quan tuyệt đối không thành vấn đề. Chờ ngươi thành phán quan sau, liền càng không có người dám xem thường ngươi cùng xí thuốc. Lại có ta cái này tiểu chủ tử cho ngươi đương chỗ dựa. Bao ngươi cùng xí thuốc tại địa phủ cơm ngon rượu say. Không cho các ngươi chịu nửa điểm ủy khuất, Thi Dịch nao nao. Cười nói, Dĩ Nhiên ngươi thật tốt. Ngươi nơi trốn đều vì ta suy nghĩ, Lăng Dĩ Nhiên vỗ bờ vai của hắn nói. Ngươi là ta huynh đệ, đương nhiên phải vì ngươi suy nghĩ, Thi Dịch chạm nhanh chóng đứng dậy cầm lấy ấm trà cùng chén trà. Phòng để lại cho các ngươi, ta liền không quấy rầy các ngươi ở chung, Lăng Dĩ Nhiên ồ lên. Ngươi không phải nói muốn ta uống ngươi phao trà sao? Ngươi như thế nào liền ta cái ly đều cùng nhau mang đi, các ngươi cho nhau uống miếng nước là đủ. Rồi, nào còn cần ta trà, Thi Dịch mang theo trà biến mất trong phòng, Lăng Dĩ Nhiên bị hắn nói làm cho. Phi thường ngượng ngùng, A Dịch, tên hỗn đản này nói cái gì đâu, Hình Hàn cười hỏi. Xin hỏi tiểu điện hạ, muốn hay không uống ta nước miếng? Lăng Dĩ Nhiên chừng hắn liếc mắt một cái. Lăn, Hình Hàn đáy mắt tràn đầy ý cười. Ta nếu là Lăn, ai bồi ngươi, ngươi có thể không uống ta nước miếng. Ngươi có thể ăn ta đưa đồ vật, ngươi nói ngươi phía trước đưa đồ vật. Ngươi phía trước tặng cho ta chính là ăn. Lăng Dĩ Nhiên tò mò lấy ra hộp. Là cái gì ăn? Hắn mở ra hộp, bên trong hai cái nắm tay đại tiểu nhân ngẫu nhiên. Trừ cái này ra, bên cạnh còn bày mười mấy hai cái ngón cái đại người da đen ngẫu nhiên. Hắn ngẩn người, đây là sô-cô-la, ngươi thân thủ điêu khắc sao? Ân, làm nãi nãi ra đầu bếp dạy ta điêu khắc, Hình Hàn phát hiện bên ngoài có người. Ra bên ngoài nhìn liếc mắt một cái, nhìn đến thần thanh đứng ở nơi xa nhìn bọn họ, hắn khóe môi hơi hơi gợi lên, DIY. Hết chương.